Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 70, vọt lên tới đầu mối. Nếu như nói sư phụ giống như ta cái thứ hai cha, như vậy ta đối với Tuệ đại gia cảm tình cũng không so với ta đối với sư phụ cảm tình cạn bao nhiêu. Tuệ đại gia đối với ta giao phó, ta là nhất định phải nhìn, nhận lấy tin. Ta liền thấy Tuệ đại gia quen thuộc bút tích, như bản thân hắn một dạng chữ viết là như vậy cuồng phóng không kềm chế được, lộ ra tiêu sái ý. Ở tin, Tuệ đại gia không có bao nhiêu cách tình cảm xúc biệt ly, chỉ nói là phải bồi sư phụ ta đi tới cuối cùng, cũng phải chứng tâm một cái nói, bảo là muốn thông qua nói xa nói gần, đi chứng minh, tu Phật cả đời, cuối cùng tuyệt không phải kính hoa thủy nguyệt. Liên quan tới những thứ này, Tuệ đại gia chẳng qua là nhàn nhạt mang quá, nhiều nhất là đối với Tuệ Căn Nhi an bài. Hắn nói muốn ta mang theo Tuệ Căn Nhi đi tìm Giác Viễn. Sau này Tuệ Căn Nhi ở Phật đạo tu tâm thượng lão sư chính là Giác Viễn. 3 năm sau, Tuệ Căn Nhi về mặt tâm cảnh thành thục một ít sau này, lại đi tìm một người khác sư phụ. Người sư phụ này là hắn chỗ sư môn sư đệ Tuệ Minh. Giáo Tuệ Căn Nhi một ít hắn không kịp dạy dỗ pháp môn. Ta lần đầu tiên biết Tuệ đại gia sư môn, nguyên lai ở một cái hẻo lánh chỗ. Tuệ đại gia cũng đã nói, ở tòa này trong Phật tự tất cả đều là thanh tu người, không tồn tại người nào đang lúc hương hòa. Cuối cùng, Tuệ đại gia còn giao phó, Tuệ Căn Nhi hết thảy sinh hoạt chuyện vụn vặt cũng phải giao cho ta phụ trách, bao gồm trưởng thành trước hóa giáo dục, ăn ở. Nói Tuệ Căn Nhi từ nhỏ đã gọi ta là ca ca, Như Nguyệt là tỷ tỷ, không phải là nói không. Ân, Như Nguyệt cũng không thể chạy mất. Ở ta gánh nặng Tuệ Căn Nhi có khó khăn lúc, Như Nguyệt phải người giúp. Hắn cuối cùng nói, Tuệ Căn Nhi đúng là hắn gặp qua cuối cùng Tuệ Căn Nhi ra hòa. Hắn hoài nghi là Phật gia đại năng chuyển thế. Hắn phải đem Tuệ Căn Nhi chế tạo thành siêu cấp lớn hòa thượng. Hắn tin giao phó sự tình, để cho ta nhất định phải làm đến. Nếu không, hắn phải chết, sẽ không đầu thai, biến thành quỷ tới quấn ta. Cuối cùng, hắn uy hiếp được, thân ta trước là cao tăng. Nếu như sau khi chết hóa thành oán quỷ, đạo hạnh bao nhiêu? Hừ hừ hừ, ta buông xuống tin, có chút bất đắc dĩ cười. Này Tuệ đại gia tin tràn đầy nào đó sung sướng khí tức, nhưng trên thực tế tất cả đều là đối với Tuệ Căn Nhi không bỏ được. Nhìn hắn giao phó, đã biết ở sớm vài năm hắn vẫn đang mưu tính Tuệ Căn Nhi sau đó. Đây không phải là một phong nhìn như dễ dàng tin có thể chôn tình nghĩa. Cái này Tuệ đại gia, ngươi làm gì vậy đối với ta? Hừ hừ hừ. Ta tiện tay đem tin giao cho Như Nguyệt. Nói đến, ngươi cũng xem một chút đi. Cũng nhắc tới ngươi. Như Nguyệt gật đầu, nhận lấy tin, an tĩnh nhìn. Đại sảnh bầu không khí có chút yên lặng. Ở Như Nguyệt nhìn tin thời điểm, tất cả mọi người không có mở miệng. Ta sờ Tuệ Căn Nhi tròn đầu. Tiểu tử này sau này sẽ là ta trách nhiệm. Ta đây liền mang trên lưng đến đây đi. Như Nguyệt xem xong tin, đưa trả lại cho ta. Nói đến, Tam ca ca, ngươi sau này phải cố gắng kiếm tiền. Cũng đừng cuối cùng để cho ta một cái tiểu nữ làm chủ lực a. Nói xong, Như Nguyệt cười một tiếng. Bầu không khí nhất thời dễ dàng hơn. Giờ khắc này, ta cảm giác rất tốt. Đây mới là ta quen thuộc Như Nguyệt. Thích chế nhạo trêu chọc ta Như Nguyệt. Ta minh bạch, nàng cũng là dùng một loại phương thức khác để cho ta phấn chấn. Ta cũng cười theo rồi cười. Sau đó đem tin đưa cho Tuệ Căn Nhi. Nói đến, Viên Đản Nhi, đem thư thật tốt thu. Cả đời cũng thu. Sư phụ ngươi đối với ngươi tình nghĩa cũng viết ở bên trong đâu rồi. Biết không? Tuệ Căn Nhi hiểu chuyện gật đầu một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu xong tin. Tiếp đó, mọi người chúng ta như vậy mở ra đề tài, bắt đầu trao đổi. Ngay từ đầu nội dung cũng vây quanh mỗi người sư phụ lưu lại tin, nhưng kết quả cuối cùng cũng để cho mọi người cười khổ. Giống như sư phụ nói như vậy, bọn họ là đặt lễ đính hôn quyết định muốn chém đoạn cái này luân hồi. Cho nên ai ở tin cũng không có tiết lộ một tia nửa chút đầu mối. Ngược lại, ngoại trừ sư phụ ta trở ra, bao gồm Lý Sư Thúc ở bên trong mấy vị sư thúc, toàn bộ để lại chính mình biên soạn sách vở. Xem ra ở tại bọn hắn tâm, thật vạn sự đã xong. Duy nhất không bỏ được chính là chúng ta cùng truyền thừa. Cho nên, mỗi người để lại truyền thừa, sau đó tiêu sái đi, cũng càng thêm chứng minh bọn họ sẽ không trở về. Làm sao bây giờ a? Cũng không có một tia đầu mối. Sư phụ bọn họ làm quá tuyệt. Thừa Nhất ca, chúng ta phải thế nào tìm à? Đối với cái kết quả này, Thừa Chân Tối không đạm định, bĩu môi, có chút chán chường nói đến. Có thể tiếp theo nàng ánh mắt sáng lên, kéo Thừa Thanh ca, nói đến, Thừa Thanh ca, ngươi là mệnh bạc nhị mạch truyền nhân, không bằng ngươi mở quẻ tính toán đi, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thừa Thanh cười khổ một tiếng, nói đến, lại không nói, mất tích người đều là ta thân cận nhân, bói toán kết quả sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Liền nói mất tích người đều là công lực cao thâm, tự thân chính là tu giả nhân. Tu giả là cái gì? Là muốn thoát khỏi thiên đạo luân hồi, vận mệnh định số nhân. Bọn họ công lực càng cao thâm, mạng lại càng như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, không thấy rõ, lại bói toán ra kết quả giống như ngàn vạn ngã ba mê cung. Giải thích thế nào cũng có thể giải thích thông, lại giải thích thế nào đều không thể chắc chắn phương hướng. Cho nên, ta chính là một cái coi bói, đoán vận. Có thể các ngươi gặp qua ông thầy tướng số kia, sẽ cho hòa thượng, đạo sĩ loại này tu giả coi bói sao? Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Con mắt của Thừa Chân sáng lên, phảng phất đuổi kịp hy vọng gì như thế hỏi. Trừ phi ta có một ngày, công lực đến sư phụ trình độ đó, sau đó tế hiến tuổi thọ, thương căn nguyên vận dụng bí thuật, có lẽ có thể được chỉ một cái dẫn phương hướng chi quẻ. Thừa Thanh ca, nói như vậy đến, Thừa Chân thoáng cái liền tóm lấy rồi Thừa Thanh ca thủ cánh tay. Nói đến, Thừa Thanh ca, vậy cũng tạm biệt, chúng ta mạch này chỉ còn lại chúng ta cô Linh Linh vài người rồi. Người muốn sống rất dài đâu rồi. Dựa theo Lý Sư Thúc tu vi công lực, vốn là còn có thể sống rất dài rất dài. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thừa Chân lại có chút đau thương rồi. Theo người khác, Lý Sư Thúc đến gần 90 tuổi tuổi thọ, sư phụ ta 81 tuổi coi như là rất cao thọ. Nhưng trên thực tế, chúng ta tiếp xúc sống lâu chi rất nhiều người, biết cũng không ít, còn không nhắc có rất nhiều mai danh ẩn tính đạo gia người. Lý Sư Thúc cái tuổi này thì cứ thế, nên tính là tại chính thức đạo gia người mất sớm rồi. Dù sao hắn không phải là bỗng nhiên gặp kiếp nạn từ trần, chẳng qua là thọ nguyên đến. Thừa Thanh ca, nhìn Thừa Chân, có chút làm rung động nói đến. Sư phụ rất thỏa mãn rồi. Dù sao cùng người bình thường so với hắn cũng không tính ngắn mệnh người rồi. Huống chi, Khương Sư Thúc một tấm bình an phù, bảo kê sư phụ ta vô bệnh vô kiếp, có thể bình yên từ trần. Đây là chúng ta những thứ này coi bói, tối tốt tiêu diệt, còn chưa đầy đủ sao? Giữa hai người đơn giản đối thoại đạo tẫn rồi tình nghĩa đồng môn. Ta đối với Thừa Thanh ca, nói đến, Thừa Thanh ca, thân ta vùi lấp miêu trại lúc, người không tiếc vận dụng căn nguyên cho ta bói toán. Lại sau này, năng lực ta đủ, nhất định cũng sẽ đích thân cho ngươi viết một tấm bình an phù. Thừa Tâm ca, cũng nói đến, đừng quên còn có ta, đường đường y tự mạch truyền nhân. Chúng ta liền bốn người rồi, ai cũng muốn khỏe mạnh còn sống, sống đến già thiên gia cũng khóc mới thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, chính là, ngoài ra, Thừa Nhất cũng không nhất định như thế. Ta có thể tính ra ngươi chuyện, cũng không bởi vì ngươi tên tiểu tử công lực không cao sao. Tìm tới các sư thúc chuyện, liền từ ngươi tiểu tử đeo, ngươi còn không chăm chỉ một ít. Hiếm thấy nghiêm túc Thừa Thanh ca, cũng sẽ trêu chọc ta, ngược lại làm cho ta đỏ mặt lên. Thế hệ trước có lẽ rời đi, nhưng là coi như trẻ tuổi chúng ta, lại bởi vì chuyện này vững vàng lẫn nhau y theo dựa vào nhau. Chúng ta không có đồng thời lớn lên, có thể giờ khắc này, tình nghĩa đồng môn lại sâu thâm khắc ở chúng ta từng cái tâm. chúng ta mạch này, chỉ còn lại chúng ta 4 người rồi. Ở biển người mênh mông, là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, chúng ta không thể buông ra với nhau thủ. Đang nói xong những thứ này sau này, ta cảm thấy cần phải là thời điểm đem ý tưởng của ta nói một chút rồi. Vì vậy ta nói đến, thật ra thì các sư phụ tin cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Cộng thêm ta khi còn bé thấy một chuyện, thật ra thì ta có một chút đầu mối. Ta lời nói hiển nhiên đưa tới mỗi một người hưng phấn. Nhưng ta dừng một chút, hỏi Như Tuyết cùng Như Nguyệt, các ngươi thì sao? Có muốn hay không tìm tới Lăng Thanh nãi nãi? Hoặc là, các ngươi cảm thấy phải tuân theo Lăng Thanh an bài, không nữa truy tìm chuyện này. Như Nguyệt nói đến, ta đối với cảm tình một chút cũng không so với ngươi đối với Khương Gia Gia ít. Tại sao không tìm? Nàng có thể cố chấp phụng bồi Khương Gia Gia đi. Ta cũng có thể cố chấp muốn tìm nàng. Chuyện này không cần ai tới thuyết phục ai, an bài ai, phân phó cũng không được. Như Nguyệt có chút kích động. Như Tuyết nhàn nhạt nói đến, nếu như đến muốn xuất phát ngày hôm đó, miêu trại có tân cổ nữ, đã như ta một loại có thể thủ hộ trại rồi. Ta đi, ngừng lại một chút. Như Tuyết nhìn ta kiên định nói đến, ta là nhất định đi. Ánh mắt cu à ta vào thời khắc này cùng Như Tuyết lần lượt thay nhau. Trong phút chốc chúng ta học tập hiểu với nhau ánh mắt ý tứ. Luân hồi sao? Lại vừa là một cái luân hồi sao? Về phần Tuệ Căn Nhi, hắn còn nhỏ, chờ hắn lớn chút ít, ta sẽ hỏi ý hắn cách nhìn. Ta nghĩ, ít nhất cũng phải 18 tuổi thời điểm đi. Chuyện này, không phải nói làm là có thể làm. Dù sao lợi hại như sư phụ bọn họ cũng tốn một cái sinh ra tìm đầu mối. Chúng ta lại phải hao phí bao nhiêu thời gian đây? Cuối cùng là thấm hoài. Hắn nói đến, thừa nhất a, ta là người bình thường. Có lẽ ta không đi được. Đến thời điểm nói không chừng trong nhà đã trên có lão, dưới có nhỏ, nhưng là ta sẽ vô điều kiện cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Tin tưởng ta, lòng người cứ như vậy quyết định. Nói thật, ta cũng không có ý định lừa gạt đến thấm hoài. Bơ thịt ta cũng sẽ không. Ta thật ra thì bài xích sư phụ cách làm. Nếu như có một ngày, ta cũng bước lên truy tìm con đường, ta sẽ cho bên cạnh ta nhân cũng nói rõ ràng. Nói như vậy, tin thật ra thì cũng có một cái đầu mối chỉ hướng chúng ta sư tổ. Sau đó ở ta khi còn bé, chấm ngoặc kép, ta bắt đầu từ từ tố nói trong lòng mình ý tưởng. Đợi đến ta sau khi nói xong, Thừa Thanh ca là người thứ nhất có phản ứng. Hắn nói đến, người nói đến Côn Lôn, chấm ngoặc kép, Thừa Thanh ca, còn chưa nói hết, Thừa Chân còn nói đến, đúng rồi, nói đến Côn Lôn, chấm ngoặc kép, ta ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai mỗi người cũng có một chút liên quan tới Côn Lôn nhớ lại. Chúng ta bắt đầu mỗi người trao đổi ý kiến, cuối cùng lấy được một cái thống nhất quan điểm, vừa nhắc tới Côn Lôn, người thế hệ trước liền có cái gì không đúng. Không lại chính là nói đến sư tổ tuổi tác hoặc là hướng đi. Thừa Chân ở trên một tờ giấy viết, sư tổ, hơn 300 tuổi, hướng đi, Côn Lôn, đây chính là thế hệ trước kiêng kỵ nhất. Đối với chúng ta tối húy mặc như thâm sự tình, ta vỗ bàn một cái hô to đến. Đúng rồi, chúng ta là có một có sẵn đầu mối. Thừa Thanh ca, người mang đến đồ vật, nhưng là một phong thơ. Ngươi còn không cho ta cái kia. Thừa Thanh ca, có chút mê mang cầm lấy hắn túi hành lý. Móc ra một cái hộp nhỏ đến. Nói đến, ngươi nói nhưng là cái này. Đây là một phong thơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.